Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, cẩu đế bố cục. Yên tâm, coi như ngươi không nói ta cũng sẽ bảo đảm Nạp Lan Tịnh an toàn. Vứt bỏ hết thảy không nói chuyện, nàng cũng là ta Hoa Hạ công dân. Vậy thì đa tạ thôi bá bá. Chuyện nơi đây ta gặp xử lý. Ngươi đi về trước đi. Ngươi ở đây mục tiêu quá to lớn. Được, có cái gì nhu cầu phát tin tức cho ta. Toàn lực thỏa mãn ngươi. Nói xong, Thôi Phúc Sinh ra cửa. Chờ Thôi Phúc Sinh đi rồi, Cẩu Khải Lai đối với Tưởng Nguyên Lương vẫy vẫy tay. Nguyên Lương, để bệnh viện đổi một cái lớn một chút phòng bệnh. Thuận tiện đem Phùng Dũng bọn họ mang tới. Bọn họ hiện tại hẳn là đầy bụng nghi hoặc. Được, ngoặc kép, rộng rãi trong phòng bệnh. Cẩu Khải Lai nằm ở bên trái giường bệnh, mà đối diện nhưng là chỉnh tề 6 tấm giường bệnh. Thẩm Di Quân bị thắt lưng ràng buộc ở trên giường bệnh. Hơn nữa trong miệng cũng nhét vào bố khối. Nàng nhìn thấy Cẩu Khải Lai, vẫn như cũ đang điên cuồng giãy giụa. Cẩu Khải Lai biết nàng muốn nói cái gì, nhưng là mình tạm thời trước tiên không mở ra nàng ràng buộc. Lúc này Phùng Dũng bọn họ tuy rằng vẫn như cũ suy yếu, nhưng cũng khôi phục một chút khí lực. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, cứ hỏi đi, ta toàn bộ nói cho các ngươi. Đối mặt Cẩu Khải Lai lời nói, Phùng Dũng cười cợt, Cẩu ca, nói thật, nhiệm vụ lần này quá khủng bố, ta cả đời này đều không muốn trải qua. Ta tuy rằng đoán được ngươi thâm ý, thế nhưng ngươi bố cục ta có thể một điểm đều không nhìn thấu. Từ đầu nói một chút đi. Nhìn Phùng Dũng, Cẩu Khải Lai thở phào nhẹ nhõm, nói thật, nhiệm vụ lần này chính là một cái khó giải vấn đề khó. Ma thần tử lợi hại nhất kỹ năng chính là chế tạo ảo giác, chế tạo chân thực vô cùng ảo giác. Nói thật, nếu như ta không có bố trí hậu chiêu, ta không hẳn đi được ra cái kia ảo giác. Sau đó, Cẩu Khải Lai cho đại gia tỉ mỉ giới thiệu chính mình toàn bộ bố cục. Tiếp đến nhiệm vụ thời điểm, Giấc Mơ cũng đã cung cấp một chút ma thần tử cơ sở tin tức. Đối mặt này ít đến đáng thương tin tức, Cẩu Khải Lai tự nhiên không vừa lòng. Quá một quãng thời gian sau đó, vạn năng dân mạng lại thật sự tìm tới ma thần tử phim nhựa. Vị kia dân mạng cũng là thông minh. Hắn đoán được tự mình nói tin tức thời điểm, có thể sẽ bị hệ thống tổng bộ phong hào. Vì lẽ đó hắn đánh màn đạn thời điểm, chỉ phát sinh mấy cái then chốt tin tức. Kết quả cũng đúng như hắn suy nghĩ. Vẻn vẹn phát ra câu nói đầu tiên bị cấm nói. Câu nói kia là như vậy. Hai bộ, chân thực ảo giác, nhân vật chính một sinh cơ. Vị kia dân mạng cũng vẻn vẹn chỉ truyền ra này ba cái từ ngữ. Sau đó liền bị cấm nói. Từ bắt đầu từ giờ khác đó, phòng trực tiếp dân mạng cũng không còn cách nào thảo luận nhiệm vụ lần này tin tức. Chỉ cần một thảo luận toàn bộ đều sẽ biến thành Mojibake. Tuy rằng cũng chỉ có ba cái từ ngữ, thế nhưng bên trong lượng tin tức đã nhiều lắm rồi. Hai bộ, là chỉ nhiệm vụ này ở thế giới khác đánh ra đến điện ảnh có hai bộ. Chân thực ảo giác, nên chỉ chính là ma thần tử kỹ năng, cho tới nhân vật chính một sinh cơ. Cẩu Khải Lai lý giải là như vậy. Nếu như mình không cẩn thận hãm nhập ma thần tử ảo giác, như vậy chính mình duy nhất sinh cơ ngay ở bộ thứ nhất nhân vật chính trên người. Đối mặt này ba cái suy đoán, Cẩu Khải Lai sốt sắng mà chuẩn bị lên. Bên trong phiền toái nhất chính là chân thực ảo giác. Đối với cái từ ngữ này, Cẩu Khải Lai làm ra cực kỳ to gan giả thiết. Ma thần tử biến ra ảo giác, nếu như xem thế giới chân thật như thế, chính mình làm sao nhận biết? Nó nắm giữ chính mình tất cả ký ức. Chính mình căn bản là không có cách lợi dụng hồi ức phán đoán thế giới là có hay không thực. Đối với cái vấn đề khó khăn này, Cẩu Khải Lai nghĩ ra một cái không phải biện pháp. Vậy thì là lừa gạt mình. Đầu tiên, hắn để Thôi Phúc Sinh tìm đến rồi Hoa Hạ 8 vị đỉnh cấp thôi miên đại sư. 8 vị đỉnh cấp thôi miên đại sư luân phiên ra trận. Sáng trưa tối các 3 lần, bỏ ra dòng dã 3 ngày. Mới đưa Cẩu Khải Lai trong ký ức một ít tin tức che đậy. Vì thế, 8 vị đỉnh cấp thôi miên đại sư có thể nói là tâm lực tiều tụy. bởi vì này bức quá cẩu, tiềm thức chống cự lực quá mạnh mẽ. Thuốc, máy móc, tâm lý ám chỉ, các loại thôi miên thủ đoạn đều đã vận dụng, cũng mới miễn cưỡng đem hắn những ký ức ấy bao bọc. Mà cẩu Khải Lai phong tỏa ký ức rất đơn giản. Hắn đóng kín chính mình liên quan với lần trước nhiệm vụ. Một hạng phần thưởng ký ức, HIV đặc hiệu dược. Đồng thời, hắn trong khoảng thời gian này lại nhìn trong nước rất nhiều còn ở giả thiết khoa học kỹ thuật. Bởi vì hắn đã giả thiết ma thần tử liền hệ thống đều có thể mô phỏng. Tất cả ký ức phong ấn xong xuôi sau khi, như vậy liền cần một cái mở ra điều kiện. Cái kia chính là tên của chính mình. Nhân vì là tên của chính mình bị xóa đi. Vì lẽ đó chính mình cũng không biết chính mình tên gì. Vì lẽ đó cái này khởi động điều kiện. Nhất định phải giao cho người khác tới làm. Vì thế, cẩu Khải Lai lưu lại rất nhiều tiểu manh mối. Nếu như Phùng Dũng phá giải toàn bộ manh mối sau đó. Hắn gặp phát hiện mình cho hắn ra lệnh là gọi hồn. Mọi người đều biết, gọi hồn là phải gọi mất hồn người tên. Hơn nữa danh tự này không phải gọi cho mình nghe, là gọi cho ma thần tử nghe. Chính mình một khi vào cục, nếu như phát hiện mình liền tên đều không nhớ ra được. Đến thời điểm mình nhất định gặp nằm ở toàn lực phòng ngự trạng thái. Đối với mình an toàn ý thức, cẩu Khải Lai vẫn có tự tin. Đến thời điểm ma thần tử khẳng định là chó cắn con nhím không thể nào dưới miệng. Vì giết chết chính mình, nàng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thu được tên của chính mình. Hơn nữa coi như hắn từ Phùng Dũng nơi đó biết được chính mình chuẩn bị có hậu chiêu. Chính mình cũng không sợ, bởi vì Phùng Dũng bọn họ cũng không biết chính mình chuẩn bị hậu chiêu. Chỉ cần ma thần tử ở ảo cảnh bên trong gọi ra tên của chính mình, phủ đầy bụi ký ức liền sẽ tuôn ra. Đến thời điểm chính mình tự nhiên có thể nhìn thấu ảo giác. Chính là bởi vì như vậy, ma thần tử ở ảo cảnh ở trong mới chậm chạp không có gọi ra tên của chính mình. Thực cẩu Khải Lai chân trước ngộ khốn, Phùng Dũng bọn họ chân sau liền đạt tới. Cẩu Khải Lai tên thật ma thần tử đã sớm biết, chính là trước lạ sau quen. Ma thần tử có thể lừa gạt mình một lần, nhưng lừa gạt không được chính mình lần thứ hai. Chỉ cần trải qua quá, cẩu Khải Lai chắc chắn sẽ không lại rơi vào ảo giác. Hơn nữa cẩu Khải Lai lần này vào cục, cũng không phải là chỉ hiểu rõ đến một tí tẹo như thế tin tức. Làm cẩu Khải Lai toàn bộ kế hoạch nói ra sau khi, mọi người đó là trợn mắt ngoác mồm. Mọi người, người đây thực sự là lão lợn cái mang nịt ngực. Một bộ lại một bộ, Diệp Ngạo Thiên kiên cường địa hợp lại chính mình mở ra cằm. Sau đó nói lắp nói rằng, cẩu ca, trừ đó ra. Ngươi còn có hắn bố trí sao? Có nha, ngoại trừ những này bên ngoài, ta còn có hắn bố trí. Hơn nữa ta còn nhận ra được rất nhiều tin tức hữu dụng. Thế nhưng ta không nói cho ngươi. Tại sao? Cẩu Khải Lai phủi Diệp Ngạo Thiên một ánh mắt, khinh thường nói. Nói cho ngươi có ích lợi gì? Ngươi cùng được với ta tư duy sao? Lần này cần không phải Phùng Dũng nhìn ra ta ám chỉ. Hiện tại các ngươi e sợ muốn thay ta nhặt xác. Diệp Ngạo Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể xác định này không phải ảo giác. Ma thần tử cấu tạo đi ra ảo giác tươi đẹp như vậy. Làm sao xem như thế đả kích người. Kế hoạch giải thích xong xuôi. Cẩu Khải Lai ra hiệu thượng quan Mộng lấy xuống Thẩm Di Quân trong miệng vài. Lấy xuống vài Thẩm Di Quân không dãy giụa nữa. Thế nhưng trong mắt nàng nước mắt nhưng một giọt hạ xuống. Tác giả đề ngoại thoại. Gần nhất phiếu càng ngày càng ít. Chẳng lẽ các ngươi khi ta đau không vui? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.